Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 42 của tiểu thuyết kiếm hiệp sắc hiệp xuyên không cực phẩm gia đình. Tác giả Vũ Nhàm. Nguồn dịch tangthuviện.vn. Sinh nhật. Lâm Văn Vinh sửng sốt một hồi rồi mới nhớ ra. Việc này tỷ đệ Đặc Viễn đã nói với mình. Chính mình cũng đã đáp ứng với bọn họ nhất định sẽ đến. Chỉ là mới đến Hàng Châu được vài ngày đã xảy ra việc tranh chấp với Đào Đông Thành, quá nhiều sự tình cần phải giải quyết, nhất thời đã quên mất mà thôi. Lâm Văn Vinh cười nói, Lạc tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đến lễ mừng thọ của Lão Thái Thái. Mấy hôm nay không gặp Lạc Viễn, có phải là hắn đang bận rộn chuẩn bị không? Lạc Ngưng gật đầu đáp, đại thọ 70 của tổ mẫu, công việc phải chuẩn bị rất nhiều. Tiểu đệ bị phụ thân ủy thác là một số việc, bận rộn đến mức không thoát thân được. Nếu hôm nay ta không phải đưa bức thư tín của vị sư hữu này, thì có lẽ lúc này vẫn đang vất vả ở nhà đấy chứ. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói, vậy là nhờ có ta ở đây giúp cho nàng có cơ hội quang minh chính đại mà lưu lại. Lạc tiểu thư, có phải là nên cảm tạ ta hay không? Lạc Ngưng nhuyễn miệng cười khẽ đáp, đại ca, người nói chuyện thật có ý tứ. Lâm Văn Vinh thấy nàng mặt trắng má hồng, nhan sắc đẹp như hoa, mặt lòng lành như ngọc, thật là mê người. Hắn chột dạ nghĩ thầm, tiểu nữ này biết rõ là ta đối với nàng ấy không có hứng thú, mà cứ mỗi lần gặp ta lại ươn ẹo, nói cười cợt nhà với ta như vậy. Không phải là cố ý trêu gặp ta sao? Mẹ ơi, định lực của lão tử thực sự là càng ngày càng kém. Mới gặp mỹ nữ thôi là đã muốn sụp đổ rồi, thật là tội lỗi, tội lỗi. Sau khi chia tay với Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh tính toán một chút. Lạc Ngưng tỷ đệ với mình có quan hệ rất tốt. Lão Lạc này cũng rất tốt với mình. Nói gì cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Hôm trước trao đổi cùng với giữ tháp ốc ni có được một ít kim cương. Giờ tặng cho Lão Thái Thái này một viên. Tiểu nữ Lạc Ngưng này kiểu gì cũng được lợi. Vì Lão Thái Thái nhất định sẽ đem viên kim cương tặng cho cháu gái bảo bối của mình. Vậy coi như là gián tiếp thỏa mãn được một tâm nguyện nho nhỏ muốn có được kim cương của Lạc Ngưng. Mới sáng sớm ngày thứ hai, trong khi Lâm Văn Vinh còn đang ngủ say, đại tiểu thư đã phái người đến tìm hắn. Khi hắn đi vào đại sảnh, biểu thiếu gia và đại tiểu thư đều đã mặc đồ mới chờ hắn. Đại tiểu thư thấy hắn vẫn mặc áo xanh và đội chiếc mũ của gia đình, nhịn không được nhấn mày, nhạt giọng hỏi. Hôm nay là thọ thân của Cao Đường Lạc đại nhân, tại sao ngươi không chịu thay bộ đồ mới đi? Nguyên lai đại tiểu thư và biểu thiếu gia cũng được mời, mà sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Lâm Văn Vinh vỗ đầu cười ha ha nói, ta vốn đúng là một tiểu gia đình, dù không thay y phục mới cũng không sao cả. Còn đại tiểu thư là đại biểu, thể hiện hình tượng xinh đẹp động lòng người của Tiêu gia chúng ta, vậy là đủ rồi. Nếu ta cũng ăn mặc đẹp lên, chiếm hết oai phong của người, thì rõ ràng là ta có ý bất hảo rồi. Đáng ghét. Đại tiểu thư nghe được vừa thẹn vừa mừng, nhẹ giọng mắng yêu. Hôm qua, biểu thiếu gia vừa được Lâm Tam cứu giúp, thấy hắn được yêu chiều mà vẫn không sinh lòng kiêu ngạo, giữ được bản sắc bình dân, vui vẻ và chất phác như cũ, không ngừng vỗ vai hắn thân mật nói. Lâm Tam, người cá lắm, bổn thiếu gia quả thực đã không nhìn nhầm người. Đại tiểu thư khẽ cười, liếc mắt nhìn Lâm Tam thầm nghĩ. Người này bản lãnh giỏi nhất là xấu xa, giảo hoạt, cũng chỉ có thể lừa gạt được vị biểu ca này mà thôi. Biểu thiếu gia và Lâm Tam cưỡi ngựa, đại tiểu thư thì ngồi kiệu, ba người cứ thẳng đến tổng đốc phủ mà vào. Mặc dù Lâm Văn Vinh và tỷ đệ Lạc Ngưng có giao hảo, Lạc Mẫn cũng không phải là không quen biết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến tổng đốc phủ. Nhìn từ xa đã thấy trước mắt là một tòa phủ cao lớn, sang trọng. Bên ngoài sơn hồng, hai bên đặt hai con sư tử bằng đá vô cùng uy vũ. Ngay trên cửa chính treo một tấm biển đồng, có để mấy chữ, Kim Lăng Lạc Phủ. Còn cách tòa phủ đệ kia một quãng xa, đại tiểu thư đã vội vã xuống kiệu thúc giục hai người. Các người còn không mau mau xuống ngựa. Lâm Văn Vinh không hiểu nói, đại tiểu thư, từ đây đến tổng đốc phủ còn rất xa mà, xuống ngựa sớm thế làm gì? Đại tiểu thư lườm hắn một cái nói, người không biết chữ à, sao không tự nhìn đi? Nhìn cái gì? Lâm Văn Vinh không hiểu, biểu thiếu gia cũng như lạc trong sương mù. Đại tiểu thư lộ vẻ bất đắc dĩ nói, tấm biển treo trước cửa phủ của Lạc đại nhân chính là do hoàng đế tự tay viết đó, tôn quý vô cùng. Những người đi qua đây, văn nhân thì phải xuống kiệu, người học võ phải xuống ngựa, đây là quy củ, chẳng lẽ ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết? Lâm Văn Vinh thở ra một tiếng thật dài, không ngờ đích thân hoàng đế chỉ cần khơi khơi viết ra hai chữ lại có thể so sánh với đèn giao thông trên đường phố như thế. Hắn quay đầu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên bất kỳ ai đến đây đều từ xa xa đã xuống ngựa, xuống kiệu, tản bộ mà đến. Mẹ của tỉnh trưởng Đại Thọ có khác, quả thực là một đại sự. Quan viên lớn nhỏ trong địa giới Giang Tô ai dám không nể mặt. Còn không tranh tiên mang đại lễ dâng lên chứ. Trong lúc Lâm Văn Vinh cùng đại tiểu thư trò chuyện, thấy quan viên lớn nhỏ đi đi lại lại ở đây, 10 người thì đã có đến 8 người mang theo gia nhân để bưng đổ lễ thọ, khí thế bừng bừng. Đại tiểu thư nhẹ giọng đáp, Lâm Tam, việc ngươi ẩu đà với hậu công tử toàn là nhờ Lạc đại nhân ra mặt mới làm dịu xuống được. Đại nhân với tiêu gia ta thực sự là có đại ân, chúng ta không thể không báo, quả mừng lễ thọ này không thể xem nhẹ được. Đại tiểu thư từ ở chỗ chiếc kiệu mềm lấy ra một khuôn thọ đào, thọ diện và một hộp quà mừng thọ được bọc rất cẩn thận đưa cho Lâm Văn Vinh nói. Người hãy giữ cho kỹ, nhớ đến khi gặp quản sự giữ cửa thì giao cho hắn. Cái hộp này cầm trong tay thì nặng trầm cả xuống, nhưng nếu so với những gói quà lớn nhỏ của người khác mang tới thì thật nhỏ bé. Lâm Văn Vinh không biết trong gói này có bảo bối gì, cười ha ha rồi đi theo sau đại tiểu thư và biểu thiếu gia bước đến trước cửa. Bước tới trước cửa, đại tiểu thư cung kính đưa lên tấm danh thiếp của mình, người giữ cửa dướng lên một tiếng. Kim Lăng tiêu gia, hạ thọ đào 1 quân, thọ diện 1 bộ, nước hoa 10 bình, xà phòng 100 cái, chúc lã phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Lâm Văn Vinh nghe xong lời sướng, trong lòng giật thót một cái. Còn nằm mơ, hắn cũng không nghĩ rằng cái bao to nặng trĩu sát đất này lại có đến 10 bình nước hoa, xà phòng thơm 100 cục, tính ra cũng đến gần 2.000 lạng bạc. Hơn nữa, trong tình hình thị trường hiếm hoi như hiện nay, những thứ đồ này có thể coi như là vô giá. Lão Lạc lần này đúng là đại phát tài rồi. Chỉ cần bán sang tay một cái, cũng có thể kiếm được 3.000 lạng bạc. Thực là dễ phát tài mà. Đại tiểu thư đẩy nhẹ hắn một cái, Lâm Văn Vinh mới từ cơn kinh ngạc tỉnh trí lại. Tính ra, lão Lạc người mặc dù gian xảo, nhưng cuối cùng cũng là quan tốt, đối xử với ta cũng không tệ. Số tiền này nhường cho lão cũng là hợp lý. Đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi, Lâm Tam, ngươi làm sao vậy? Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên. Đại tiểu thư tình mình rộng rãi, quả nhiên không hổ với bản sắc của gian thương. Đáng ghét. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi trước tiến qua cửa. Quà thọ là nước hoa và xà phòng thơm, lại do đích thân đại tiểu thư mang đến. Kỳ thực qua lễ thọ lần này, Tiêu Ngọc Nhược cũng đã tốn rất nhiều tâm tư. Người khác mang đến không phải là ngọc khí cổ ngoạn thì cũng là chân bảo, đa phần thì không có gì đặc sắc. Nhưng nước hoa và xà phòng thơm của Tiêu gia lần này chính là bí quyết độc quyền, nổi danh giang chiết, thực là có tiền cũng không mua được. Quả lễ thọ lần này không chỉ độc đáo, nổi bật mà còn coi như một lần quảng cáo rộng rãi cho Tiêu gia. Đại tiểu thư quả nhiên tinh minh. Ba người bước qua cửa đã thấy Lạc Bẫn mặt mày hồng hào bước lên tiếp đón. Tiêu đại tiểu thư, thứ lỗi cho lão phù đón tiếp chậm trễ. Lạc Mẫn là người đứng đầu một tỉnh, quyền cao chức trọng, thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng lần này lại tự mình bước ra nghênh đón. Coi như là nể mặt Tiêu gia lắm rồi. Đại tiểu thư được yêu mà sợ nói. Tiểu nữ tiểu đức vô năng, làm sao dám phiền đại nhân rời gót ngọc như vậy được. Lạc Viễn đi một bên phía sau Lạc Mẫn, kéo Lâm Văn Vinh cười nói. Đại ca, người cũng đến đây sao? Rồi quay sang Quách Vô Thường nói, Quách huynh, đã lâu không gặp, huynh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ba người được chào đón tiến vào trong viện, phủ đệ của Lạc Mẫn quả thực rất rộng rãi. Trong viện sớm đã đặt đầy bàn, số người trong đó rất đông, đều là quan viên lớn nhỏ các nơi. Họ biết Tiêu gia chỉ là phường con buôn, lại có thể được cha con tổng đốc đích thân ra đón, thực sự cũng có chút kinh ngạc. Sự việc sau đó càng khiến cho chúng nhân giật mình. Đó là khi Lạc Mẫn dẫn đại tiểu thư ba người tiến vào chính sảnh. Chính sảnh chỉ có hơn 10 bàn, đều là những nhân vật cực kỳ nổi danh trong tỉnh Giang Tô. Tiêu gia chỉ là một nhà buôn bán, làm thế nào có thể ngồi cùng bàn với bọn họ? Mặc dù đại tiểu thư tuy kinh nghiệm trường đời không ít, nhưng những người làm nghề buôn bán luôn bị người khác coi thường. Nàng với quan trường lại rất ít khi có dịp tiếp xúc. Bây giờ trước mặt bao nhiêu quan lại ngồi chung một bàn với họ, tự nhiên trong lòng không khỏi có chút bối rối. Lâm Văn Vinh kéo ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói vào bên tai nàng. Đừng sợ, những người này không nuốt trôi được chúng ta đâu. Đại tiểu thư nhoẻn miệng cười, trong lòng bình thản lại rất nhiều, từ từ ngồi xuống. Lạc Viễn đi đến bên hắn nói. Đại ca, người là đại ca của ta, thân phận cũng giống như người bình thường, mời người mau mau ngồi xuống đi. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Ta chỉ là một gia đình nho nhỏ của Tiêu gia thôi, nơi này làm gì có thân phận, ta đứng hầu bên cạnh đại tiểu thư là được rồi. Nói giỡn sao? Một gia đình nho nhỏ như ta, nếu ngồi xuống bên cạnh những người này, không bị những quan lại ở đây ngũ mã phân thây thì cũng sẽ khiến cho Lạc Mẫn gặp không ít phiền toái. Lâm Văn Vinh là người thông minh, đứng ở phía sau đại tiểu thư làm người hầu, cái cách giả nai ăn cọp này luôn là lựa chọn mà hắn thích thú nhất. Trong đại sảnh này, người hắn quen biết cũng không ít. Lâm Văn Vinh mới đưa mắt nhìn lại thì đã nhận ra người vừa mới gặp ngày hôm qua, Đào Vũ Đào đại nhân. Đào Vũ là Tô Châu chức tạo, tính ra tối thiểu cũng là cấp phó tỉnh trưởng, đương nhiên được an bài ngồi ở chính sảnh này. Hắn thỉnh thoảng lại đưa mắt sang đại tiểu thư, ánh mắt tràn đầy tức giận. Lại thêm một người quen nữa, cũng đã nếm đòn của hắn là Hầu Công Tử. Mấy ngày không gặp, những vết máu bầm trên mặt vì bị đánh cũng đã tan hết, khôi phục lại bộ dạng tiêu sái ngọc thụ lâm phong ngày trước. Hầu Dược Bạch trừng mắt hung hăng nhìn Lâm Văn Vinh, cắn chặt hàm răng, nộ hỏa trong mắt như muốn phun ra. Chỉ tiếc hắn là một văn nhược thư sinh, cho dù thế nào cũng không dám phát tiết ở chỗ này. Hơn nữa hắn đối với vẻ hung hãn của Lâm Văn Vinh, trong lòng đã có tâm lý e sợ. Lâm Văn Vinh thấy hắn phải tự kiềm chế bản thân không dám phát tác, trong lòng không nhịn được. Mẹ nó, ta đã không đánh người, người lại còn cả gan muốn đánh ta ư? Hắn dùng ánh mắt trừng trừng hung hãn đáp lại cái liếc mắt của Hậu Dược Bạch. Hậu Dược Bạch sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu xuống. Thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, Lâm Văn Vinh khinh thường hừ lên một tiếng. Mẹ kiếp, tên mặt trắng nhà ngươi, ngay cả nữ nhân cũng không bằng. Nói đến nữ nhân, Lâm Văn Vinh đột nhiên nghĩ đến cô nàng Đào Uyển Doanh kia, đã mấy lần vì Hậu Dược Bạch ra mặt. Nàng tuy là một nữ nhân, nhưng so với tên họ Hầu này còn có cốt khí hơn. Nhớ hồi đó ở trên đường Hàng Châu, ta đã trêu gạo tiểu cô nương này. Bây giờ không biết cô nương này giờ thế nào. Tội quá, tội quá. Ta không hề làm chuyện gì hết, không phải lỗi của ta. Ở giữa đại sảnh kia có một bàn dành cho người quan trọng nhất trong các nhân vật quan trọng được mời. Chỉ dành một người ngồi. Người này mặt đen mày rậm, khí thế kinh người. Lâm Văn Vinh cũng nhận ra kẻ từng có vài lần duyên nợ với mình chính là Trình Thụy Niên đang đứng ở bên cạnh người này. Vậy người này không phải là Trình Đức thì còn ai? Lâm Văn Vinh trong lòng cả kinh, tự tìm ra đáp án. Trong địa giới Giang Tô này, người có khả năng ngồi vị trí chủ tọa trong bàn tiệc dành riêng cho gia đình Tổng Đốc, trừ Trình Đức ra, thì còn có ai đủ tư cách đây? Trình Đức với Lạc Mẫn ở địa bàn này tranh giành đã đến mức ta sống người chết, nhưng trên danh phận hắn vẫn là dưới quyền điều động của Lạc Mẫn. Bề ngoài thì hai người này đều giữ hỏa khí, nhưng ai mà không biết, hai người này đã sớm ở thế thủy hỏa bất dung rồi. Khi Lâm Văn Vinh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, đột nhiên tiếng cổ nhạc vang trời truyền đến. Người phụ trách nghi lễ lớn tiếng sướng lên. Giờ tốt đã đến, mời lão phu nhân nhập đường. Trong tiếng cổ nhạc, Lạc Ngưng trên người mặc một chiếc áo dài màu hồng, sắc mặt rạng rỡ, đỡ một lão thái mặt đầy hồng sắc, mặt mũi hiền từ, chậm rãi đi vào. Lạc Mẫn dẫn Lạc Viễn đi theo phía sau hai người. Ba nhân vật lớn nhất của Lạc gia đều xuất hiện trước mặt quan khách. Cùng chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Người trong đại sảnh tất cả vừa đứng lên vừa sướng to lời chúc. Lạc Ngưng đỡ lão thái thái bước tới cái ghế lớn trước sảnh ngồi xuống. Lão thái thái nhìn mọi người gật đầu mỉm cười nói. Đà tạ chư vị có lòng đến đây, xin mời chư vị mau an tọa. Mọi người còn chưa kịp nói gì, đã thấy một tên gia nhân hoảng hốt chạy vào kêu. Bẩm đại nhân, hoàng thượng ân ban liễn chúc thọ. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy trước cửa một âm thanh lanh lảnh sướng lên. Lạc lão phu nhân đại thọ, hoàng thượng chúc mừng, ân ban đồng châu 10 hạt, hoàng kim 100 lượng, gấm vóc 1000 thất. Một tiểu thái giám áo vàng cầm thánh chỉ bước vào trong nhà, toàn bộ Lạc gia vội vàng quỳ xuống hô vang. Tạ chủ long ân. Tên tiểu thái giám kia bước tới chánh đường lớn giọng nói. Lần này ban chỉ, hoàng thượng đặc biệt dặn dò. Lão thọ thinh tuổi tác đã cao, không cần phải quy để tiếp chỉ. Hôm nay, lão thái thọ 70 tuổi quả là hồng phúc trời ban. Người là lương đống của đại hoa, nên hoàng thượng đích thân viết một tấm thọ liễn tặng cho người. Hoàng đế ban liễn là vinh dự cực lớn, mọi người nghe thấy đều hâm mộ không ngớt. Lạc Mẫn hai tay nâng quá đầu, quỳ xuống tiếp lấy thọ liễn. Đứng dậy mở tấm liễn ra, liền thấy ngự bút ánh vàng đề Hạc duyên thiên niên thọ, tùng linh vạn cổ xuân. Nghĩa là đời Hạc nghìn năm thọ, kiếp tùng vạn tuổi xuân. Lạc Mẫn vội vàng sai người treo bức liễn lên, rồi tạ ơn tiểu thái giám. Mọi người trong sảnh cũng lục đục ngồi xuống. Được hoàng thượng đích thân thưởng ban ngự liễn, lão thái thái mặt càng hồng hào, phúc khí càng hưng vượng. Lạc Mẫn đến trước lão thái thái quỳ xuống, cùng cùng kính kính. Hải Nhi chúc nương thân sống lâu mạnh khỏe, phúc lộc trường tồn. Lạc Ngưng, Lạc Viễn, hai chị em đến trước lão thái thái quỳ xuống, phía sau cha cùng chúc. Tôn Nhi chúc tổ mẫu trẻ mãi không già, sống thọ ngàn năm. Lão thái thái vui vẻ gật đầu cao giọng nói, các con, các cháu mau đứng dậy. Theo như tục chúc thọ thời cổ, hiếu tử hiền tôn quỳ chúc xong mới đến lượt quan khách bước tới mừng thọ. Mậu thần của Lạc Mẫn đại thọ 70 tuổi, quả thực là phúc thọ. Bọn muốn vuốt mông ngựa sao lại không đến đầy đủ. Việc chúc thọ này cũng phải án theo nhà chức lớn nhỏ mà chúc trước chúc sau. Tên mặt đen Trình Đức là người đứng đầu, bất đắc dĩ đứng lên ca tụng đôi ba câu. Lâm Văn Vinh thấy vậy thì cười thầm. Nghe thấy mọi người đều đã chúc xong, mà chi phủ Kim Lăng Hầu Đại Nhân lại vẫn ngồi im bất động. Hầu Dược Bạch đứng bên cạnh trên mặt có nét cười cũng là không biết đang nghĩ gì. Trên đại sảnh chỉ có Tiêu Gia là vô quan vô chức, Tiêu Ngọc Nhược tự nhiên là người chúc cuối cùng. Đến khi đại tiểu thư tiến lên chúc thọ xong, thấy không còn ai khác, Hậu Dược Bạch mới đứng dậy, bước đến trước mặt lão thái thái, cùng cùng kính kính khom người. Dược Bạch cùng gia phụ, cùng chúc lão thọ tình phúc thọ an khang, trẻ mãi không già. Người khác chúc thọ đều là đứng tại chỗ, tên tiểu tử này lại bước tới khấu đầu. Cái này không cần phải nói, đương nhiên là muốn lấy lòng Lạc Ngưng. Lão thái thái cười nói, tiểu công tử với lệnh tôn thật là quá khách khí rồi. Mẫn nhi sao còn không ra nhanh đỡ hậu công tử đứng lên. Lạc Mẫn thay mặt mậu thần đỡ Hậu Dược Bạch lên. Hiển chất vào đứng lên. Hậu Dược Bạch đứng lên nói, tiểu sinh biết lão thọ tình thích tiện đối, hôm nay là ngày phúc thọ của người. Tiểu sinh lớn mật tự thân viết một bức thọ liễn để biểu đạt tấm lòng kính trọng của tiểu sinh. Mọi người nghe hắn nói xong lớn tiếng khen hay, đều minh bạch dụng ý của Hậu Dược Bạch. Hầu gia tới chúc cuối cùng chính là vì muốn tặng liễn đối. Người ở đây vốn phần lớn đều xuất thân nho sĩ, việc thích liễn đối là điều dễ hiểu. Lạc gia lão thái thái có vẻ rất hứng thú. Nếu như vậy, tiểu công tử mời mau mau viết ra để cho lão thân được xem qua một lần. Nghe lão thái thái nói chuyện, tựa hồ cũng là xuất thân từ danh môn. Khó trách có thể dạy được ra Lạc Mẫn với Lạc Ngưng có tài học như vậy. Sớm đã có hạ nhân đem giấy bút lụa mực ra, Hậu Dược Bạch hướng tới lão thái thái thì lễ, sau đó khẽ liếc nhìn Lạc Ngưng, hơi trầm ngâm, đoạn múa bút viết. Tùng cổ xưng hy tôn thượng thọ, tự kim dĩ thủy nhạc dư niên. Nghĩa là, xưa vốn hiếm hoi mừng thượng thọ, nay thêm đầy đặn phúc trăm năm. Liên đối này hàm ý chúc thọ 70 tuổi hết sức hợp đề, lão thái thái nhìn qua gật gật đầu khen. Tiểu công tử quả nhiên có học tài, lão thần cảm kích vô cùng. Lạc Ngưng kể tài lão thái thái nói mấy câu, lão thái thái nghe xong vui vẻ vô cùng. Tiểu công tử, lão thần tuy chỉ là thân nữ lưu, nhưng lại rất thích cầu đối. Hôm nay công tử đã có nhã hứng này, lão thần cũng tùy tiện đưa ra một cầu đối mời các vị bình phẩm cho. Lão thọ tình ra cầu đối, đây quả là cơ hội cực tốt để nịnh bợ. Mọi người vừa nghe xong đều cảm thấy hối hận. Bản thân cớ sao lại không có được tâm tư như tên hầu công tử kia, chịu khó nghe ngóng sở thích của lão thọ tình chứ. Lão thái thái suy nghĩ một lúc mỉm cười. Hôm nay chư vị là đến để mừng thọ lão thân. Vậy lão thân xin dùng hạc thọ làm đề, xin giả vế đối trước. Hạc linh tần thiêm khai tuần thanh kiện. Lão thọ tình ra thượng liên, hơn nữa còn là một hỷ liên. Trong sảnh phần lớn là văn quan. Thơ văn câu đối đúng là sở trường của bọn họ. Nhất thời bọn họ bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hầu Dược Bạch tạo ra cục diện thi câu đối này vốn là muốn tranh phong quang trước mặt mọi người. Hắn cười lạnh liếc nhìn Lâm Văn Vinh, cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Văn Vinh thấy tình cảnh này thì thật buồn cười, cúi người kể tài Quách Vô Thường. Thiếu gia, câu này ngươi đối được không? Biểu thiếu gia lắc đầu. Cái trò này trước đây ta chưa có tập qua, nhất thời không nghĩ ra. Lâm Văn Vinh cười thè thé, ghé tai Quách Vô Thường nói mấy câu. Biểu thiếu gia nghe xong rất vui, lập tức đứng dậy nói, lão thọ tinh, tại hạ xin đối. Hậu Dược Bạch trong lòng cả kinh, nhưng thấy không phải là Lâm Văn Vinh đối, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Thành danh của Quách Vô Thường hắn biết rõ, đó là điển hình của những tên bi thịt, ăn hại, bất học vô tài, làm sao có thể ra được câu đối nào hay. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người biểu ca mình, đại tiểu thư run rẩy kinh hãi khẽ giọng nói, Lâm Tam, người nói với biểu ca ta cái gì đó? Lâm Văn Vinh ra vẻ vô tội đáp. Ta đâu có nói cái gì đâu. Chính là biểu thiếu gia tài hoa trí tuệ, tự mình đối lại đó chứ. Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng lo lắng, chợt nghe Quách Vô Thường ngâm lên. Hạc Linh Tần Thiêm Khai Tuần Thanh Kiệt, Lộc Xa Cộng Vãn Bách Tuế Trường Sinh. Nghĩa là tuổi Hạc thêm cao thêm phần khỏe mạnh, sẽ hiểu mãi kéo mãi kiếp trường sinh. Tuyệt vời, mọi người vừa nghe đều cảm thán kêu lên. Hậu Dược Bạch cũng không nghĩ ra Quách Vô Thường lại có thể nhanh trí đến thế. Hôm nay tự nhiên bị hắn cướp mất oai phong, trong lòng quả thực hết sức hối hận. Đại tiểu thư đối với biểu ca mình thì biết rất rõ, lại thấy Lâm Tam đứng cạnh đó cười thầm. Nàng sao còn không hiểu đó là chủ ý của hắn, bèn trừng mắt nhìn hắn, trên mặt cũng chợt hiện lên hết cười. Lạc Ngưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, chợt thấy Lâm Văn Vinh đứng sau, nàng bèn mỉm cười nói với Lão Thái Thái một câu. Lão Thái Thái liếc nhìn đám người Tiêu gia gật đầu nói. Vị tiểu công tử này đối cực cay, Lão Thần nghe giọng trong lòng rất hoan hỉ. Hôm nay là ngày chúc thọ, Lão Thần lại ra một câu đối nữa, mời vị công tử này đối tiếp. Quách Vô Thường thân xuất phong đầu, trong lòng vui sướng, sớm không còn ngại ngần gì nữa, vội vàng gật đầu nói. Thỉnh lão thọ tinh ra đề. Lâm Văn Vinh cùng đại tiểu thư đều kinh hãi toát mồ hôi. Tiểu tử này lại còn không biết chữ chết viết thế nào. Một lần phong quang không chịu thôi, lại còn muốn làm thêm lần nữa sao? Lão Thái Thái chậm rãi ngầm. Ta giả cầu đối thế này. Nhật Nguyệt song huy, duy nhân giả thọ. Quách Vô Thường vội đánh mắt nhìn Lâm Tam cầu cứu. Lâm Văn Vinh nhủ thầm. Ai bảo ngươi tham lam? Lúc này bao nhiêu người dòm ngó như vậy, ta làm sao chỉ cho ngươi chứ? Hậu Dược Bạch thấy Quách Vô Thường sắc mặt xám xịt, trong lòng mừng thầm, đang muốn mở miệng, chợt nghe Lâm Tam bên kia kêu lên. Thiếu gia, ta xin đối đây. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Quách Vô Thường. Lâm Văn Vinh đi đến bên cạnh Quách Vô Thường, ra vẻ thì thầm một hồi rồi đọc. Nhật Nguyệt, song huy, duy nhân giả thọ. Thiếu gia nhà ta đối là âm dương hợp đức chân cổ lai hy. Nghĩa là Nhật Nguyệt sáng soi, điều hay còn mãi, âm dương vẻ vượng, lẽ phải bền lâu. Quách Vô Thường lén lao mồ hôi lạnh gật đầu nói. Đúng rồi, Nhật Nguyệt song huy, duy nhân giả thọ. Bản thiếu gia đối chính là âm dương hợp đức chân cổ lai hy. Lạc Ngưng liếc nhìn Lâm Văn Vinh che miệng cười, hiển nhiên đã lần ra đầu mối. Hậu Dược Bạch lại hết sức ảo não, hai lần đều bị Quách Vô Thường cướp được phong đầu, thật là cực kỳ xui xẻo. Lão Thái Thái gật gật đầu nói. Cầu đối quả thật là rất chuẩn. Tiểu công tử học vấn uyên tâm. Lão thần xin cảm tạ hai câu đối này của tiểu công tử. Bà Lức nhìn Lạc Ngưng đang đứng cạnh, đột nhiên cười nói. Ngừng nhì, cháu gái ta, từ bé đã thi tử xuất chúng. Nhãn quang cũng rất cao. Hôm nay lão thân mừng thọ. Nhân tiện nhường cho Ngưng nhì nhà ta cũng xuất ra một đề. Mời các vị thiếu niên công tử tại đây cùng bàn luận một phen. Không biết các vị ý ra sao? Lão Thái Thái mặc dù nói tránh ra, nhưng Lâm Văn Vinh trong lòng cả kinh. Ây da, cái này không phải là có ý lấy thơ để kén rể sao? Hây, tục không chịu nổi. Mọi người cũng đều nghe ra được câu nói này có bao hàm ý tứ như vậy. Nhất thời ồn ào hẳn lên, nhất là bọn công tử trẻ tuổi. Nếu có thể nhân cơ hội lễ chúc tọ hôm nay đối được, lấy được hào cảm của Lão Thái Thái với Lạc tiểu thư, hào sự thành công tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. Lạc Ngừng tự hồ cũng không nghĩ đến tổ mẫu lại đột nhiên đề xuất việc này. Hai má đỏ hồng, nhịn không được đúng nịu. Nãi nãi! Lão Thái Thái mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Ngừng nhì, con chỉ cần lo việc ra đề, còn lại tất cả đều có nãi nãi làm chủ cho. Lời này vừa xuất, trong sảnh âm thanh càng náo nhiệt. Mặc dù Lão Thái Thái không lộ ra nét gì, nhưng ý tứ của câu kia đã làm cho mọi người tưởng tượng vô hạn. Lạc Ngưng vốn còn chưa nghĩ tới việc kén rể, trong lòng vừa thẹn vừa lo lắng, nhịn không được khẽ liếc nhìn Lâm Văn Vinh. Lạc Viễn như hiểu được tâm sự của tỷ tỷ, rón rén bước lại gần chỗ Lâm Văn Vinh đứng, nắm chặt cánh tay hắn. Đại ca, cầu xin huynh. Lâm Văn Vinh cả kinh hỏi, Tiểu Lạc, có việc gì? Lạc Viễn vẻ mặt xấu hổ đáp, đệ biết mà, đại ca, huynh yên tâm đi, tỷ tỷ của đệ đối với huynh cũng có chút hứng thú thôi, hai người sợ là không thể kết hợp, nhưng việc lần này huynh nhất định phải giúp đệ. Huynh cũng biết đám sĩ tử kim lăng này tỷ tỷ căn bản là không thèm để ý. Ai ngờ nãi nãi hôm nay vui vẻ, nhất thời cao hứng, lại hứng chí làm như vậy. Lâm Văn Vinh giật mình đại ngộ. Hôm nay là ngày đại thọ của lão thọ tinh, là được hoàng thượng đích thân ban thưởng, cao hứng vô cùng. Trong lúc vui vẻ xuất ra mấy câu đối chết tiệt, chỉ sợ nhất thời cao hứng, đem Lạc Ngưng hứa gả cho người ta, thì hỷ yến này dám trở thành tàng yến lắm.

sau đó quay đầu sang hướng khác. Lạc Ngưng liếc nhìn Lâm Văn Vinh, trong lòng có chút tư vị khó nói. Người này tựa tài mà cũng phi tài, tựa thổ lỗ mà lại không thổ lỗ, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nàng thở dài, mắt nhìn ao ước gãy ngâm. Thu thủy ngân đường uyên ương bỉ dực. Nghĩa là hồ thu điện vàng, uyên ương liền cánh. Liên đối đầu tiên đối với việc phối ngẫu có chút bài xích, liên đối thứ hai lại thay đổi ý tứ, có lẽ đến cả bản thân Lạc Ngưng cũng không hiểu tâm tình của mình lúc này. Lần này Lâm Văn Vinh không còn dám tùy tiện đối nữa, một lần đã gây chuyện ngoài ý muốn, nếu để bị thêm lần nữa, vậy không phải là giở áo cho người xem lưng hay sao? Dù sao cũng đã giúp một lần rồi, lần này quyết không thấy thỏ chết không thả ưng. Lạc Ngưng thấy mọi người đều chìm vào suy tư, chỉ có Lâm Văn Vinh vô lo vô nghĩ, nhìn trái liếc phải, ra vẻ không quan tâm đến việc gì, trong lòng lo lắng, chau mày không nói gì. Lúc đó Hậu Dược Bạch đang trầm tư, đột nhiên vỗ tay như điên kêu to. Ta đối được rồi, ta đối được rồi, Lạc tiểu thư, ta xin được đối. Lạc Ngưng khẽ than thầm rồi đáp lời. Hậu công tử đối được rồi sao? Xin mời người đối. Lạc Ngưng xin rửa tai cung kính lắng nghe. Đại tiểu thư nãy giờ im lặng không nói, thấy Lạc Ngưng thần sắc buồn bã không cam lòng, trong lòng chợt có chút thương xót. Ngẩng đầu lên thấy Lâm Văn Vinh ra vẻ rất vô tư lự, nhất thời không kìm giận được mắng. Cái tên xấu xa kia, không phải ngươi muốn ngăn cản tên họ Hậu kia sao? Làm sao lại để hắn lên đối chứ hả? Lâm Văn Vinh ngoại trừ kinh ngạc thì còn biết nói gì. Đối với nữ nhân, vĩnh viễn không thể giảng đạo lý được. Hậu Dực Bạch thấy không có ai ngoài mình đối được, mừng thầm trong lòng, vội khẽ ngâm. Thu thủy ngân đường uyên ương bỉ dực, bích thủy trừng tiên cổ sắt tương dài. Nghĩa là hồ thu điện vàng uyên ương liền cánh, trời cao nước biếc cầm sắt chung đôi. Câu đối này do hắn trong lúc vội vàng làm ra, mặc dù đối cũng tương đối chỉnh, nhưng lấy uyên ương đối cầm sắt, quả là có chút khiên cưỡng. Câu đối của hắn chỉ miễn cưỡng coi như đối được mà thôi. Đại tiểu thư thấy Lạc Ngưng nhíu mày buồn bực, cảm thấy không đành lòng, nhịn không được quay sang hỏi Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, câu này ngươi có thể đối được không? Lâm Văn Vinh đối với Lạc Ngưng còn có chút ngần ngại. Lần này tính thả tên họ Hầu, nhường cho hắn đối, nhưng người đại tiểu thư hỏi như vậy thuận miệng đáp. Có thể đối được. Đại tiểu thư lại hỏi tiếp. So với câu đối của hắn thì có hơn không? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Bản nhân chính là tự học mà thành tài, như thiên mã hành không, không bị câu thúc. Câu đối của hắn sao có thể so sánh với ta chứ? Đại tiểu thư cắn môi nói. Đã như vậy, ngươi lên đối đi. Đạp tên Hầu công tử kia xuống. Lâm Văn Vinh cả kinh. Ta không phải nghe lầm chứ? Đại tiểu thư chẳng lẽ là đang sốt cao sao? Đại tiểu thư thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn nửa giận nửa thẹn nói. Lạc tiểu thư đối với chúng ta có ơn, chúng ta đương nhiên phải báo đáp. Đây chính là đạo lý. Nhưng ngươi tuyệt đối không được có ý gì với nàng. Nếu mà ngươi dám tơ tưởng đến, đó là ngươi có lỗi với Xào Xào, với Ngọc Sương, với Tiêu gia chúng ta, có lỗi với ta nữa. Lâm Văn Vinh nghe xong có chút choáng váng. Có lỗi với Xào Xào và Ngọc Sương thì còn có lý. Còn có lỗi với Tiêu gia, với nàng nữa thì nghĩa là sao? Đại tiểu thư nói xong, gương mặt lập tức đỏ ửng, hừ một tiếng không thèm nhìn hắn nữa. Lại nói, Lạc Ngưng thấy không có ai có ý kiến, Lâm Văn Vinh hắn lại đang cùng Tiêu đại tiểu thư nói chuyện say sưa vui vẻ, trong lòng chán nản, khẽ than một tiếng. Đang muốn mở miệng thì chợt nghe thanh âm của Lâm Văn Vinh vang lên. Lạc tiểu thư, tại hạ cũng xin đối. Lạc Ngưng nghe vậy vui mừng không thôi, Hậu Dược Bạch vội vàng chen vào nói. Lên đối này là ta đối được trước. Uổng công cho ngươi dám xưng là tài tử. Câu đối còn phải phân chia trước sau sao? Ai đối hay hơn, người đó mới có tư cách nói chuyện. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Hậu công tử không cần phải lo lắng. Đợi nghe câu đối của ta xong hãy nói. Câu của Lạc tiểu thư là Thu thủy ngân đường uyên ương bỉ dực. Ta đối Thiên phong ngọc vũ, loan phượng hòa minh. Nghĩa là gió trời nhà ngọc, loan phượng hòa ca. Mọi người vừa nghe đã minh bạch, câu đối này của Lâm Tam so với ý cảnh thì còn vượt trên Hậu công tử một bậc. Theo vậy mà nói, lần đối này cũng là gia đình Tiêu gia giành phần thắng. Lạc Ngưng vừa thẹn vừa mừng, cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Hắn đang dương dương đắc ý quay đầu nhìn nàng, ai dè đại tiểu thư đứng cạnh hắn hầm hừ. Đắc ý cái gì? Chẳng lẽ đã quên vừa rồi ta nói cái gì với ngươi, không được có lỗi với Ngọc Sương? Lâm Văn Vinh a cười trừ. Bên kia Lạc Ngưng nét mặt thẹn thùng e lệ ra liên đối thứ ba. Ngô đồng chi thượng tê song phượng. Nghĩa là đôi phượng cùng đậu trên cây ngô đồng. Câu đố này tựa hồ là tiếp theo câu vừa rồi, mới trước là uyên ương liền cánh, bây giờ lại là phượng động ngô đồng. Chẳng lẽ con bé này thật sự động xuân ý sao? Lạc Văn Vinh nghi hoặc nhìn Lạc Ngưng. Đại tiểu thư sắc mặt hết sức khó coi. Câu đố này của Lạc Ngưng rõ ràng là có chút ý tứ, chính là có ý tìm Vu Quân. Đại tiểu thư nghiến răng nói, Lâm Tam, liền đố này ngươi không cần phải quản. Thế tên hậu công tử kia ta quản hay không quản? Lâm Văn Vinh hỏi. Đại tiểu thư đáp, cả hắn ngươi không cần phải quản, để ta quản. Vừa nói xong, đại tiểu thư liền đứng lên nói, Lạc tiểu thư, liền đố này của nàng ta xin đối. Ngô đồng trí thượng tê song phượng, hàm đạm hoa gian lật tịnh uyên. Nghĩa là đôi phượng đậu trên cây ngô đồng, cặp uyên nằm giữa hoa sen thắm. Hay quá, hay quá. Lâm Văn Vinh vốn là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, nên hắn là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ. Đại tiểu thư và Lạc Ngưng hai người đều không hẹn cùng trợn mắt nhìn hắn. Người trong sảnh nghe đại tiểu thư đối cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bởi hoạt cảnh hai vị tài nữ đối đáp nhau trước giờ là không phải dễ thấy được. Lạc Ngưng nghe câu đối của Tiêu Ngọc Nhược, trước là kinh ngạc, sau lại xấu hổ đến nắm lấy tay đại tiểu thư. Tiêu tỷ tỷ, tỷ cũng tới gặp ta nữa sao? Đánh kẻ chạy đi, chưa ai đánh người chạy lại. Huống chi Lạc Ngưng đối với Lâm Tam còn có ơn huệ. Tiêu đại tiểu thư đành nắm lấy cánh tay nàng cười nói, Lạc tiểu thư, ba liên đối đều đã xuất ra, nàng cũng đã tuyển được ai rồi chứ? Lạc Ngưng cười khẽ một tiếng, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Văn Vinh cười đáp, thật nhiên là đã tuyển được rồi, người mà ta tuyển chính là Tiêu tỷ tỷ đó. Hai nàng vui vẻ cười nói, bắt đầu đùa giỡn với nhau. Lâm Văn Vinh trông thấy trong lòng cảm khái, vừa mới rồi là thế nước lửa không dung, hiện giờ lại thân thiết thế kia. Nữ nhân và lão hồ quả là hai loài đáng sợ nhất trên thiên hạ. Lạc Viễn kéo tay dẫn Lâm Văn Vinh tới cạnh lão thái thái thân thiết nói, nại đại, đây là đại ca Lâm Văn Vinh của cháu, huynh ấy cũng có quen biết với phụ thân, rất thân với cháu và tỷ tỷ. Lâm Văn Vinh cung kính khom người chào hỏi, nại nại, hôm nay là ngày đại thọ 50 tuổi của người sao? Lão thái thái bật cười, hải tử này nói bậy bạ gì đó, năm nay ta đã 70 tuổi rồi, sao lại là đại thọ 50 chứ? Lâm Văn Vinh ra vẻ ngạc nhiên, cháu thấy lão nhân già người phúc trạch đầy người, sức khỏe dồi dào, sắc diện hồng nhuận, hạc phát đồng nhan, rõ ràng là một phụ nhân 50 tuổi, lại quên mất hôm nay chính là ngày đại thọ 70 của người, tội lỗi, tội lỗi. Lạc Viễn đứng bên cạnh nghe thấy ngẩng đầu xém sặc sụa, ra mặt đại ca quả thực là hiếm có, cái gì huynh ấy cũng dám nói ra. Còn lão thái thái thấy hắn tuy chỉ là một tên tiểu gia đình, nhưng mặt mũi sáng sủa, tài năng phi phàm, trong lòng hoan hỉ cười nói, hải tử nhà ngươi thật là biết nói chuyện, ta thấy vừa rồi ngươi cùng Ngưng Nhi đối đáp cũng rất là thông minh nhanh trí, các ngươi từ nay về sau phải năng qua lại học hỏi lẫn nhau, nghe chưa? Lạc Ngưng gương mặt đỏ bừng vội vàng nói, đại đại yên tâm, cháu từ nay về sau nhất định sẽ cố gắng theo Lâm đại ca học hỏi nhiều hơn. Lâm Văn Vinh cảm giác sau lưng có bốn đạo hàn quang xạ tới, tên hậu dược bạch kia thì cũng bình thường thôi, nhưng đại tiểu thư thì sao lại bốc hỏa đến thế? Cho dù hận thì cũng để Ngọc Xương hận chứ, thật là khó hiểu. Lâm Văn Vinh cười hì hì, hôm nay là ngày đại thọ của lão nhân gia người, cháu xin chúc cho lão nhân gia trẻ mãi không già, bụng khỏe mạnh, răng cứng chắc, ăn uống ngon miệng, cháu trai cưới được hiền thế, cháu gái gả cho lương tế, con cháu đầy đàn, đại phú đại quý, phúc lộc đầy nhà. Mọi người trong sảnh nghe hắn chúc xong một tràng không choáng váng thì cũng toát mồ hôi. Vô sỉ gặp đã quá nhiều, nhưng chưa thấy ai vô sỉ như hắn. Cái tên gia đình của Tiêu gia này cũng không biết là từ hòn đá nào chui ra nữa. Nói năng bậy bạ không có chút lễ nghi. Đại tiểu thư nghe xong cũng vừa tức vừa buồn cười. Lại thấy lão thái thái tỏ thái độ rất vui vẻ, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Tên xấu xa này đúng là trời sinh mồm mép chân tuột, thiên hạ còn ai không bị hắn gạt đây chứ? Lão thái thái nghe xong cười hớn hở. Tốt, tốt, phải thưởng, phải thưởng. À, kim cương ta còn chưa dâng tặng, lại đã kiếm được ít tiền. Lâm Văn Vinh trong lòng vui sướng, từ trong người lập tức lấy ra một viên kim cương nhỏ. So với viên tặng cho Xào Xào thì chỉ bằng 1/3, nhưng cũng đã nghe thấy có người kinh hãi kêu to. Viên kim cương này trong suốt rực rỡ, lấp lánh đầy màu sắc kỳ lạ, nhìn qua đã biết là không phải vật tầm thường. Những người đã biết chuyện ở Tình Vũ Lâu, nhất thời giật mình đại ngộ. Đây chính là kim cương đến từ Tây Dương trong truyền thuyết đó sao? Quả nhiên là quỷ khóc thần sầu, ngoài sức tưởng tượng. Lạc Ngưng giật mình che miệng, ngẩn ngơ nhìn viên kim cương tỏa sáng lấp lánh kia. Thật là không nghĩ tới, huynh ấy lại đem kim cương ra làm lễ vật. Mặc dù so ra còn kém viên kim cương của huynh ấy đưa cho Xào Xào hôm qua, nhưng cũng là vô cùng quý giá. Dù tìm khắp đại hoa, cũng không tìm ra viên thứ ba. Kim cương đối với nữ nhân mà nói, đúng là có sức hấp dẫn cực lớn. Lạc Ngưng trong lòng hết sức rối loạn, cả ánh mắt của đại tiểu thư cũng lộ ra vẻ mê mẩn. Tên Lâm Tam chết tiệt này lại có thể ra tay phô trương như thế. Hắn trong người có kim cương, vậy mà cũng chẳng thấy hắn tặng ta viên nào. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, đem viên kim cương dâng cho lão thái thái rồi cung kính. Lão Thọ Thinh, đây là viên kim cương lần trước tại Hàng Châu cháu lấy được từ người Tây Dương. Hôm nay là ngày mừng thọ của người. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị đàng hoàng, đành lấy tạm viên đá nhỏ này làm quà sinh nhật. Lão nhân gia đại đức đại lượng, xin đừng trách cháu chỉ dâng lễ mọn. Lão thái thái nhận lấy viên kim cương cầm lên xem xét, hết sức vui vẻ. Hải tử này, người tặng một phần đại lễ như vậy, lại còn nói cái gì mà lễ mọn. Ngừng gì, tổ mẫu cũng già rồi, viên kim cương này là tâm ý của Lâm ca. Ta đem nó tặng lại cho cháu, cháu phải giữ gìn nó cho tốt, chớ để phụ tâm ý của Lâm ca nhé. Trời, lão thái thái, người nói vậy không phải là muốn dọa chết người chứ. Lâm Văn Vinh thoáng lướt nhìn qua, đã thấy đại tiểu thư dùng ánh mắt sát nhân chằm chằm nhìn mình. Cái này sao lại trách ta chứ? Lão thái thái đã 70-80 tuổi, nghĩ gì nói đó. Cái này không có liên quan gì đến ta. Lạc Ngưng nghe được ý tứ trong lời của lão thái thái, nửa thẹn nửa giận, ngại ngùng chưa dám nhận. Nhưng mà quả thực nàng quá thích viên kim cương này, đành im lặng nhận lấy, cầm chặt trong tay, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Chiều này của Lâm Văn Vinh quả thực tổn hao cực kỳ. Mọi người đều biết sự tình tại Hàng Châu của hắn, nên việc một tên gia đình nho nhỏ như hắn lại có thể đưa ra một viên kim cương cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là thấy sắc mặt của Tiêu đại tiểu thư không được tốt, mọi người tuy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đành trong lòng mà thôi. Ai, lão tử luôn luôn đối với bản thân yêu cầu rất thấp, vậy mà đến lúc này toàn đặt vào hoàn cảnh khó xử, thật là không biết nên sống ra sao. Lâm Văn Vinh đang từng từng nghĩ thầm, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người sướng lên. Thành vương gia thế tử, chữ tiểu vương gia giá đáo. Vừa nghe xong tất cả đều loạn cả lên. Mọi người đều thầm thì bàn tán. Tự hồ vị chữ tiểu vương gia này quả là nhân vật rất đáng quan tâm. Đến cả những người này giờ vẫn ngồi yên như là Trình Đức, Đảo Vũ, trên mặt cũng đều lộ nét vui mừng. Lâm Văn Vinh nghe được cái gì mà vương gia thế tử thì có điểm nhức đầu. Dám cho cái gì chứ? Chỉ là ỷ vào phúc ấm tổ tông mà ra vẻ uy phong hiếp người. Mẹ nó chứ, ta khinh bỉ ngươi. Lạc Mẫn sớm đã bước ra ngoài phủ nghênh đón một người vào. Người này khoảng hơn 20 tuổi, đầu đội kim tử hà, thân mặc áo bào thêu hình rồng vàng uốn lượn, thân hình cao ráo, bước chân nhẹ nhàng phong độ, trên miệng khẽ lộ nét cười, khí chất tào nhã, chỉ nhìn qua là biết không phải kẻ tầm thường. Đây là chữ tiểu vương gia gì đó phải không? Cái gì mà là vương tử Long Tôn? Trông quả nhiên là ra vẻ này nọ. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới ngày tại Bạch Liên Giáo gặp chủ tử của Đào Đông Thành. Không lẽ là hắn? Lâm Văn Vinh vỗ đầu đứng lên. Chữ tiểu vương gia đứng sang một bên ôm quyền, mỉm cười hướng về mọi người hành lễ, dáng vẻ cực kỳ khiêm tôn lễ độ, lại thêm khí độ phi phàm, đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Lâm Văn Vinh nhớ lại Lạc Viễn cũng từng giảng giải qua, cha của chữ tiểu vương gia chính là Thành Vương, là một hiền vương nổi tiếng, lại rất thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ. Tiểu vương gia này xem ra cũng đã thầm đắc được chân truyền. Lạc Mẫn vội thỉnh chữ tiểu vương gia thượng tọa, tiểu vương gia khiêm cẩn mỉm cười. Trước mặt trưởng bối, vạn bối sao dám ngồi mà nói chuyện. Tiểu vương hôm nay đặc biệt đến đây để chúc thọ lão phụ nhân. Chữ tiểu vương gia chính là vương tử Long Tôn, không tiện quỳ xuống hành lễ, chỉ tiến tới khom người cúi đầu hành lễ. Thế tử Thành Vương Triệu Khang chữ, khấu kiến lão phu nhân. Chúc lão thọ tinh phúc lộc vĩnh hưởng, thọ sánh ngang trời. Lão phu nhân mỉm cười. Tiểu vương gia hành đại lễ như vậy, lão thần sao dám nhận, xin tiểu vương gia mau ngồi xuống. Triệu Khang chữ khiêm cung đáp. Tạ ơn lão phu nhân. Nói xong, hắn khua một cái thì xuất hiện một hộp gấm trên tay. Triệu Khang chữ hai tay nâng lên, cung kính dâng lên lão phu nhân tiếp. Khang chữ lần này tới Giang Nam, đi đường vội vàng, vì gấp cho đến kịp lễ thọ của lão phu nhân, nên không kịp chuẩn bị đàng hoàng. Khang chữ năm trước đi sứ tới Cao Lệ, được vua Cao Lệ biếu tặng một gốc nhân sâm ngàn năm, chỉ đành tạm coi như là một lễ bạc chúc thọ. Chúc lão phu nhân thành xuân vĩnh trú, hạc phát đồng nhan. Người trong đại sảnh đa phần đều đã nghe qua nhân sâm Cao Lệ là loại sâm thượng hảo hạng. Nghe đầu công năng của loại sâm này tuyệt không đơn giản, tương truyền có thể là cải tử hồi sinh. Hậu lễ như vậy mà nói là lễ bạc, vì chữ tể vương gia này quả thật là khiêm tốn. Nhân sâm Cao Lệ ngàn năm, thật là quá buồn cười. Nhân sâm Cao Lệ có tác dụng như thế nào? Còn Lâm Văn Vinh do là một người của hiện đại nên biết rất rõ ràng. Cần mẹ nó, biến đi cho nước nó trong. Triệu Kháng Chữ đưa ra một đại lễ như vậy. Những người đang ngồi đây đa phần đều là kẻ ăn cơm triều đình, đương nhiên biết được vị tiểu vương gia này muốn lấy lòng Lạc Mẫn. Cha của Triệu Kháng Chữ chính là Thành Vương gia. Bao năm nay nắm giữ chức lại bộ thượng thư, môn sinh trải đầy cả nước. Các quan lại đứng đầu 10 tỉnh của Đại Hoa, hết 3 phần là môn hạ của ông ta. Lạc Mẫn lại là trường hợp ngoại lệ. Còn Giang Nam là vựa lương thực của cả nước, ông ta đương nhiên không tiếc công sức lấy lòng Lạc Mẫn. Triệu Khang Chữ thấy Lạc Ngưng đang đứng cạnh Lạc lão phu nhân, hai mắt nhất thời sáng ngời, mỉm cười vái chào một cái. Vị này có phải là Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng tiểu thư chăng? Lạc Ngưng lắc đầu cười ngượng ngùng nói. Lạc Ngưng tài sơ học thiền, danh hiệu đệ nhất sao dám nhận chứ? Triệu Khang Chữ cười giải nói. Lạc tiểu thư thật quá khiêm tốn, nàng tài học xuất chúng, thành danh vang xa. Tiểu vương ở kinh thành vốn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp được quả thật như đắm mình trong gió xuân, như nắng hạn gặp mưa rào, khiến người ta vui mừng không thôi. Ôi trời, tên tiểu vương gia này quả thật là không đơn giản, ăn nói ngọt ngào không kém hơn so với lão tử. Nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là có ý với Lạc Ngưng, nhưng chỉ là không biết Lạc tiểu thư có động tâm hay không thôi. Lạc Ngưng khẽ mỉm cười nói. Xin tiểu vương gia đừng giễu cợt tiểu nữ. Triệu Khang Chữ lắc lắc đầu, đưa tay lấy ra một bức họa, rồi cười mà nói tiếp. Tiểu vương nói có thể không tin, nhưng chỉ cần nhìn qua bức họa này, Lạc tiểu thư sẽ rõ ràng ngay thôi. Hắn chậm rãi đem bức họa mở ra. Trong bức họa vẽ một người con gái đang mỉm cười, mắt đen mày liễu, dáng vẻ yêu kiều, đứng dưới tàng cây hoa đào, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Người con gái này thần thái thanh thiết tự nhiên, nhãn thần trông rất ôn nhu, dù không nói gì, nhưng trên gương mặt cũng hiện hiện ra một cỗ khí chất điềm đạm. Nhìn gương mặt của nàng có 5-6 phần giống Lạc Ngưng. Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi, tiểu vương gia, người trong bức tranh này không phải là tiểu nữ sao? Triệu Khang Chữ gật gật đầu đáp, chính xác, bức họa này chính là do tiểu vương 3 năm về trước tự mình vẽ nên. Vận mong có một ngày có thể tự mình đưa tặng cho Lạc tiểu thư. Hôm nay rốt cuộc đã thành toại tâm nguyện. 3 năm trước, nói như vậy 3 năm trước tiểu vương gia đã gặp qua ta sao? Lạc Ngưng nhíu mày. Nhưng ta dường như không có nhớ là đã gặp qua tiểu vương gia mà. Triệu Khang Chữ khẽ cười nói. 3 năm trước khi ta học tại Kinh Hoa Học Viện có ngẫu nhiên nhìn thấy Lạc tiểu thư. Chỉ là lúc ấy hai bên cách xa nhau quá. Muốn tới gần để gặp mặt nói chuyện thì tiểu thư đã phiêu nhiên đi xa rồi. Sau đó Khang Chữ về phủ, cả đêm thao thức không ngủ, bèn trắng đêm vẽ nên bức họa này. Nãy giờ Lạc Mẫn ngồi nghe Triệu Khang Chữ nói chuyện khẽ cau mày. Triệu tiểu vương gia hôm nay tốt bụng như thế, lão đương nhiên là hiểu vì cái gì. Mặt thầy hắn đang không ngừng tìm cách lấy lòng con gái mình, trong lòng buồn bực ưu sầu. 3 năm trước vẽ nên bức họa này, hôm nay nhân dịp thúc thọ lão thọ tinh, đích thân đem bức họa tới tặng, tâm tư quả thực rất cao minh. Lâm Văn Vinh trong lòng cũng cảm thán, tên tiểu vương gia này quả không phải là phường giá áo túi cơm, trong lĩnh vực tán gái, khẳng định là một hào thủ. Hắn đầu tiên nói đến chuyện thẩm yêu năm xưa, khiến cho người ta đồng tình, tiếp theo là đưa ra họa quyển, thể hiện vẻ si tình đến tận cùng. Trước mặt mọi người nói lên nỗi lòng, thành thực nói lên tâm sự, tạo cho người nghe ấn tượng sâu đậm, thậm chí có thể nói là vừa thấy đã khó quên. Nếu là nữ tử bình thường, tự nhiên đã bị hắn làm động lòng rồi. Người này không thể coi thường. Lâm Văn Vinh thầm cảnh tỉnh mình. Triệu Khang Chữ hai tay đem bức họa đưa lên nhẹ giọng nói. Khang Chữ tuyệt không có ý gì khác. Chỉ là bức họa này chính là tâm nguyện nhiều năm của ta. Mong rằng tiểu thư nhận lấy. Cao tay. Quả thực là cao tay. Miệng nói là không có ý gì khác. Hành động lại không chỗ nào không có ẩn ý. Nếu ta là nữ tử, đương nhiên cũng bị hắn làm động tâm rồi. Đại tiểu thư thấy Lâm Văn Vinh vừa lắc đầu vừa cười khẽ, không nhịn được mở miệng nói.